Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473: Chạy thoát. Đi ra trận pháp sau đó, Trần Trầm đem trận pháp đóng lại, ngồi dưới đất khoanh chân tu luyện, đồng thời không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Bị giam giữ tại trong trận pháp một đám người lúc này rốt cục hồi thần lại. Không kềm nổi khâm phục đến người này lớn mật, cũng dám tại tà thần điện phân điện bên trong chém giết tà thần điện đệ tử. Quả thực là không muốn sống nữa. Cái này nếu như bị phát hiện, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Nghĩ tới đây, có người nội tâm có chủ ý, truyền âm nói, vị đạo hữu này, ngươi đem ta bản mệnh tinh hồn lệnh bài trả lại cho ta đi. Không phải vậy ta nhưng là lớn tiếng ồn ào, đến lúc đó ngươi chịu không nổi. Trần Trầm nghe được truyền âm, nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra hắn bản mệnh tinh hồn lệnh bài. Tiếp đó ngay trước mặt hắn đem lệnh bài kia bóp thành mảnh nhỏ. Người kia trong mắt lóe lên không gì sánh kịp vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó liền trực tiếp nằm xuống đất. Tại chỗ vẫn lạc, những người khác thấy vậy hù dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cũng không dám lại nhìn thẳng Trần Trầm, lại không dám phát ra một tơ một hào âm thanh. Gặp người kia chết đi, Trần Trầm giả vờ giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng đi ra ngoài. Đại điện bên ngoài còn có hai tên tà thần điện đệ tử. Nhìn thấy cái này hai đệ tử, Trần Trầm từ tốn nói, bên trong có thân người tốt nhất như có tổn thương. Giờ đây phát tác, xem ra sắp không được. Ta không quá sở trường phương diện này, nếu không các ngươi đi xem một chút, có cái gì tốt nhìn. Chết một hai cái không có việc gì. Trưởng lão chẳng lẽ còn trở về bởi vì một hai cái luyện hư tu sĩ trách tội ngươi ta hay sao? Một tên tà thần điện đệ tử khinh thường nói ra. Sau đó nghi ngờ nhìn Trần Trầm một chút. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác sư huynh này dường như không đúng chỗ nào. Nhưng lại không nói ra được đến cùng là không đúng chỗ nào. Nói cũng thế. Ta chủ yếu là sợ ngay trong bọn họ có ai biết tin tức trọng yếu. Muốn là chết đến lúc đó không tiện bàn giao. Ha ha, cũng không biết những tu sĩ này tại hạ giới có không có đạt được cái gì khó lường đồ tốt. Đúng rồi, sư đệ, ta trở về lấy điểm đồ vật. Người trước giúp ta thủ một chút. Trần Trầm cười nói, cái kia hai cái tà thần điện đệ tử nghe có chút khó khăn. Nhưng nghĩ tới người kia muốn là chết, chính mình có thể trước tiên tiếp xúc người kia, đồng thời hãy kiểm tra đối phương nhẫn chữ vật, lập tức lại tâm động. Tốt, sư huynh ngươi đi đi, không trải qua đi nhanh về nhanh, cuối cùng trưởng lão thế nhưng là an bài ngươi trông coi. Trần Trầm lên tiếng, tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn, trong trận pháp thủ hộ đệ tử thi thể đã bị hắn bất động thanh sắc thu vào. Chỉ nằm hắn vừa mới giết một tên luyện hư tu sĩ. Về phần những người khác, tất cả đều một cử động nhỏ cũng không dám, như là chấn kinh con vịt. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong nội tâm khẽ buông lỏng, nhanh chóng quay người rời đi, hướng về cái này tà thần điện ranh giới bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền thông qua hệ thống tìm được cái này nơi ở của đệ tử. A, các người đều phải chết. Thở dài phía sau, hắn đem một đống bản mệnh linh hồn lệnh bài lấy ra. Từng cái toàn bộ bóp nát. Cùng lúc đó, tại đại điện bên trong, một tên tà thần điện đệ tử đang kiểm tra cái kia vẫn lạc luyện hư tu sĩ nhẫn chữ vật. Đúng lúc này, bên cạnh một người đột nhiên nằm xuống đất. Tại chỗ vẫn lạc, cái này dọa hắn nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, lại một người nằm xuống đất, triệt để khí tuyệt. Những người khác rốt cục phản ứng lại, hoảng sợ nói, là hắn, hắn muốn đem chúng ta tất cả đều giết. Ai, người tại nói cái gì? Tà thần điện đệ tử một mặt mờ mịt, căn bản không biết rõ người này tại nói cái gì. Hắn lời mới vừa nói ra miệng, những người khác tựa như cùng gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, hơn 10 tên luyện hư tu sĩ liền toàn bộ ngã xuống. Nhìn xem đầy đất thi thể, cái kia tà thần điện đệ tử hãi nhiên vô cùng, chết một hai cái không có việc gì, nhưng muốn là chết hết, hắn nơi nào gánh nổi trách nhiệm này. Giờ này khắc này, hắn vô cùng ảo não tiếp nhận sư huynh trông giữ những người này. Đã nói chỉ có một cái có tổn thương đây. Xong, những người này chết quá kỳ quặc, đến tìm trưởng lão, vội vàng phía dưới, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế liền xông ra ngoài. Cao giọng quát, trưởng lão, xảy ra chuyện, hắn cái này một gọi, tọa trấn phân điện tà thần điện trưởng lão đột nhiên mở mắt. Một cái lắc mình đi tới đại điện bên trong, như thế nào đều đã chết, nhìn thấy đầy đất thi thể. Tà thần điện trưởng lão sắc mặt xấu xí đáng sợ, tức giận quát, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sư huynh nói có người thụ thương sắp không được, hắn muốn trở về lấy điểm đồ vật, để cho ta trước trông coi. Nhưng ta đi vào không bao lâu, những người này liền cả đám đều đã chết. Cái kia tà thần điện đệ tử một mặt vô tội nói ra. Trưởng lão nghe vậy cũng không nói lời nào, trực tiếp đi vào trong trận pháp, bắt đầu kiểm tra thi thể, trong chốc lát đã tìm được những người này nguyên nhân cái chết. Những người này trước đó bị người phân chia tinh hồn, khó trách chết nhanh chóng như vậy, lẩm bẩm nói nhỏ một câu phía sau. Hắn đột nhiên ý thức được không đúng, bởi vì nơi này thi thể thiếu đi một bộ. Trúng kế, tà thần điện trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra. Thần thức nháy mắt khuếch tán đến lớn nhất, rất nhanh liền phát hiện phân điện ranh giới hộ điện trận pháp chỗ nhiều một chỗ lỗ thủng. Ngay tại chậm chậm chữa trị, rất rõ ràng, có người thừa dịp hắn đi tới đại điện bị những thi thể này hấp dẫn lấy. Điều tra nguyên nhân cái chết thời điểm, phá vỡ phân điện trận pháp chạy ra ngoài. Quả thực buồn cười, coi ta tà thần điện là địa phương nào. Tức giận mắng một tiếng, trưởng lão kia cơ hồ lấy thuấn di tốc độ rời đi phân điện. Đuổi theo, nhưng mà, mới vừa bay ra đi không bao lâu, hắn liền sắc mặt xấu xí vô cùng quay trở về phân điện. Bởi vì hắn đối cái kia chạy trốn người không có nhiều ấn tượng. Căn bản không thể nào đuổi theo lên, phía trước hắn đến trong đại điện gặp đám người này thời điểm. Cái kia người thật giống như đứng tại đám người ngay trung tâm. Toàn bộ thân thể đều bị người chung quanh che chắn lấy. Càng mấu chốt là trong mắt hắn, cái này một nhóm luyện hư tu sĩ liền là sâu kiến. Nguyên cớ hắn căn bản không nghĩ quá nhiều, cũng không quá mức lưu ý. Nếu không như thế, hắn cũng sẽ không tùy tiện phái một cái phân thần tu sĩ thủ vệ. Không nghĩ tới nhóm này luyện hư tu sĩ bên trong cũng là xâm nhập vào một đầu giao long. Lấy tốc độ kinh người phá vỡ tà thần điện trận pháp không nói. Càng mấu chốt là tấm lòng kia chí. Vậy mà đem hắn cái này cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều đùa bỡn một trận. Cái này nếu là nói ra, hắn sợ rằng sẽ biến thành người khác trò cười. Nghĩ tới đây, hắn càng tức giận. Trần trầm thoát đi tà thần điện phía sau, trực tiếp lấy tốc độ cao nhất hướng tu sĩ nhiều địa phương bay. Hắn vừa mới làm việc không tính quá nhiều, nhưng mỗi cái động tác đều là chi tiết. Mặc dù đã cẩn thận đến cực điểm, nhưng nguy hiểm y nguyên rất lớn. Giờ phút này có thể chạy thoát, tâm tình của hắn đó là thư sướng tột cùng. Cuối cùng hắn cái này vừa chạy, không chỉ là chính mình mạng nhỏ có thể bảo toàn, còn có thân nhân đám tiểu đồng bạn mệnh cũng là như thế. Về sau tuyệt không mang mọi người mạo hiểm, thật là đáng sợ, ta thua không nổi. Thư sướng sau đó là cực độ nghĩ mà sợ. Nếu là lại có một cơ hội, hắn nói không chừng sẽ không vội vã mang người nhà các bằng hữu đến thượng giới. Hắn cái này phân thân tổn thất nổi, nhưng người nhà các bằng hữu quả thực tổn thất không nổi. Xét đến cùng, vẫn là thực lực không đủ mạnh. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, Trần Trầm về tới Lê Tiên Tông Sơn Môn phía trước. nhìn thấy vui vẻ Phồn Vinh Lê Tiên Tông, Trần Trầm cười cười, đem không gian trang bị lấy ra. Sau một lát, một đám hạ giới tu sĩ liền nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN